Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 430 bắt lấy. Theo một tiếng súng vang, Hồng Bao chính là cảm giác được tứ chi bủn rủn, lung lay, cuối cùng vẫn là ngã trên mặt đất. Hắn dùng sức muốn phải mở mắt ra, lại phát hiện mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một đầu màu đen ủng ra đạp tại trước mặt hắn. Trong tai loáng thoáng truyền đến người thân ảnh, ngoặc kép, mèo quả quýt, chấm ngoặc kép, hẳn là, siêu năng mèo, chấm ngoặc kép, mặc dù không tìm được, nhưng bắt được, lão đại bên kia, chấm ngoặc kép, hẳn là có thể bán cái giá tốt, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, một cỗ cự lực đánh tới, Hồng Bao liền triệt để đã mất đi ý thức. Mấy canh giờ trước đó, Triệu Diệu đứng tại trong cống thoát nước, chu vi nằm một chỗ siêu năng mèo, tất cả đều run lẩy bẩy nhìn trước mắt quái nhân. Triệu Diệu ngồi xổm xuống, nhìn xem trước đó hắn tra hỏi mèo hoang nói ra, hiện tại có thể nói a, cái kia hai tên gia hỏa đi nơi nào? Mèo hoang thanh âm bên trong mang theo một vẻ hoảng sợ nói, chúng ta là chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không lộ ra khách hàng hành tung. Biu biu biu, ba đạo bọt nước theo súng bắn nước bên trong bắn đi ra, trực tiếp đánh vào mèo hoang trên thân. Cái sau phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Chu vi mèo hoang mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Ác ma này, trên thế giới làm sao lại đáng sợ như thế nhân loại? Đương nhiên không có. Cái tên này nhất định không phải người. Ôi, hắn cười đến thật tà ác. Triệu Diệu nhìn đối phương nói ra, hiện tại chỉ là nước. Người nếu là không muốn được ngươi tất cả thủ hạ nước tiểu một thân, sau đó trở thành mảnh đất này lên cấp thấp nhất tồn tại, vậy liền nói cho ta biết bọn hắn đi nơi nào. Ngươi tên cặn bã này. Đối phương kinh hãi nói. Lại là mấy lần súng bắn nước về sau, Triệu Diệu lạnh lùng nói. Ta nói. Chấm ngoặc kép. Mấy phút đồng hồ sau, mèo hoang một mặt sợ tê liệt trên mặt đất. Triệu Diệu mang theo Viên Viên cùng phe rầu mèo đi ra cống thoát nước. Cao mày nói, vậy mà chạy xa như vậy. Rõ ràng là vườn bách thú mèo Manun. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu trước đó cũng nghe Nanako nói qua. Tia chớp là nàng và vườn bách thú đi cửa sau nhận nuôi đến đây. Đối phương từ nhỏ đã là tại trong vườn thú lớn lên, nơi nào thấy qua cỏ gì nguyên. Đây cũng là hắn vừa tiếp xúc với đến nhận chức vụ, liền mang đối phương đi vườn bách thú hoàn thành nguyên nhân. Suy nghĩ một chút, đối phương chạy xa như vậy, muốn là chính hắn tìm, hiệu suất kia quá thấp. Thế là Triệu Diệu lấy điện thoại ra, bấm lão Hà dãy số. Nha, đây không phải Triệu Diệu sao? Nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại cho ta? Triệu Diệu không có cùng đối phương nói đùa, mà là một mặt nghiêm túc nói ra. Nhà của ta mèo bị mất, hai cái siêu năng mèo. Lão Hà thanh âm cũng ngưng trọng lên. Ngươi là muốn giúp ta tìm một cái? Tư liệu ta đã phát cho ngươi. Bọn hắn cuối cùng hẳn là đi ô thành phố. Triệu Diệu nói ra, hai người này đều rất yếu. Bình thường người trưởng thành liền có thể giải quyết. Lấy bên ngoài bây giờ hoàn cảnh, ta lo lắng bọn hắn bị bắt đi. Lão Hà nói ra, ngươi yên tâm, ta lập tức liền liên hệ bên kia đồng sự giúp ngươi tìm. Có tin tức lập tức tìm ngươi. Cảm ơn, bất quá ta sau đó phải trực tiếp đi ô thành phố. Người đánh không thông điện thoại ta lời nói trước hết phát tin tức ta. Cái gì? Triệu Diệu, ngươi không nên vọng động. Ngươi bây giờ bên này chờ tin tức. Quy, lão Hà nhìn xem bị cúp máy điện thoại, cười khổ một tiếng. Cái tên này, hắn lập tức bấm ô thành phố phương diện điện thoại. Thầm nghĩ trong lòng, cái kia hai con mèo tốt nhất không có việc gì a. Bằng không thì Triệu Diệu cái tên này nếu là nổi điên. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, lão Hà thân thể cũng nhịn không được run lên. Dập máy lão Hà điện thoại, Triệu Diệu thì là trực tiếp đi đến sân bay. Hắn không kịp đặt trước vé, dự định trực tiếp ẩn thân tiến vào mới nhất đi tới ô thành phố chuyến bay. Trong mơ mơ màng màng, Hồng Bao cảm giác chu vi càng không ngừng tại sóc này. Hắn thật vất vả mở to mắt. liền phát hiện mình nằm ở trên một chiếc xe. Tại bên cạnh hắn nằm là tia chớp. Ngay tại hắn tỉnh lại lúc, một đầu mèo Manun ngồi ở trước mặt của hắn. Không có hảo ý đánh giá hắn nói ra. Người đã tỉnh. Hồng Bao nhìn đối phương nói ra. Người là ai? Được rồi. Người không cần nói cho ta. Ta muốn nói các ngươi bắt sai mèo. Ta cùng bên cạnh ta thằng ngu này. Chúng ta thuộc về một cái vô cùng lợi hại sứ đồ. Kỵ sĩ không đầu. Người nghe nói qua chứ. Nếu là hắn biết các ngươi bắt chúng ta. Các ngươi đều sẽ bị hắn giết chết. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha ha. Ngồi đối diện hắn mèo Manun ha ha phá lên cười. Hàng trước một gã đại hán thì là nói ra. Bão cát, bọn hắn tỉnh. Cái kia được xưng bão cát mèo Manun lấy điện thoại di động ra. Ấn khóa giọng nói. Tỉnh, bọn hắn nói bọn hắn là mèo nhà. Chủ nhân gọi là gì kỵ sĩ không đầu. Muốn chúng ta thả bọn hắn. Mèo ha ha ha. Bọn hắn còn nói nếu là chúng ta không thả, cái kia kỵ sĩ không đầu sẽ giết chết chúng ta. Xe Việt dã hàng phía trước, một tên lái xe một tên tay lái phụ. Hai đại hán cùng nhau ha ha phá lên cười. Mèo quả quýt, hôm nay chúng ta kỳ thật muốn bắt dã không phải ngươi. Thế nhưng nếu gặp, này liền là của ngươi mệnh. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế đại hán cạo lấy đầu chọc. Người mặc chiến thuật áo. Trên tay còn cầm lấy một thanh súng săn. Gương mặt vị trí càng là có một cái thật sâu mặt sẹo. Tốt giống như Ngô Công. Theo hắn nói chuyện không ngừng vặn vẹo. Ta gọi Ngô Công. Từ giờ trở đi, ta mới là chủ nhân của các ngươi. Nói, tự xưng Ngô Công đại hán nhéo nhéo trên tay cái nút. Trong chốc lát chỗ ngồi phía sau vang lên tia chớp cùng Hồng Bao kêu thảm. Hai con mèo toàn thân co quắp nằm trên mặt đất. Trên mặt tất cả đều là vẻ thống khổ. Tia chớp cũng bị tươi sống đau nhức tỉnh. Ngô Công buông lỏng ra cái nút. Tia chớp cùng Hồng Bao lúc này mới ngụm lớn thở dốc dừng lại kêu thảm. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ngô Công nói tiếp. Các ngươi trên cổ đồ vật là điện giật vòng cổ. Chỉ cần ta ấn vào. Các ngươi liền sẽ bị điện giật kích. Liền giống như vậy. Nói. Hắn nhún vai. Lần nữa đè lên tay cầm. Mèo Manun cùng Hồng Bao lập tức lại toàn thân co quắp kêu thảm lên. Buông ra cái nút, Ngô Công nói tiếp. Hiện tại các ngươi biết, ai là các ngươi tân chủ nhân? Tia chớp run lẩy bẩy nhìn xem Ngô Công. Trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Không dám nói câu nào. Hồng Bao thở hổn hển nói ra. Các ngươi nghe ta nói. Các ngươi vào Internet, mèo trên mạng, tùy tiện cái gì mạng lưới tình báo phía trên tra một chút. Giang Hải kỵ sĩ không đầu. Hắn là chủ nhân của chúng ta. Các ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Hiện tại thả chúng ta. Chúng ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Dù sao chúng ta liền mặt của ngươi cũng không thấy qua. Mèo Manun bão cát đem Hồng Bao nói lời. Phiên dịch cho Ngô Công nghe về sau. Ngô Công lắc đầu. Xem ra các ngươi vẫn là không có hiểu. Làm rõ ràng một chút. Các ngươi bây giờ không phải là tại Giang Hải. Ta quản ngươi nhóm có hay không chủ nhân. Có đầu kỵ sĩ vẫn là không có đầu kỵ sĩ. Ở chỗ này, chúng ta định đoạt, kèm theo từng đợt điện giật. Ngô Công lạnh lùng nói. Ngoan ngoãn nghe lời. Ta đây tiếp xuống liền sẽ đem các ngươi bán cho khác người mua. Nếu như vận khí tốt, các ngươi gặp qua lên so trước kia ưu việt gấp trăm lần sinh hoạt. Nhưng nếu như các ngươi không nghe lời, mèo chết cũng là có thể mua lấy giá tốt. Thế nhưng là có rất nhiều nơi chờ lấy giải phẫu các ngươi. Nhìn xem sợ hãi hai con mèo, Ngô Công hài lòng nở nụ cười. Siêu năng mèo mua bán thế nhưng là cái hảo sinh ý. Một mặt là đại bộ phận siêu năng mèo năng lực cực yếu, rất tốt bắt lấy. Một phương diện khác thì là mua mèo bán mèo loại chuyện này. Nhưng không có pháp luật quy định không cho phép, mà bên trong bạo lợi càng là vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng. Quả thực là gấp gáp bán sữa bột sống, kiếm lấy bán bạch phiến tiền cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.